Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 98, rời đi cùng báo trước. Trong căn cứ, đầy đất chết héo hư thối nước bùn trạng bệnh khuẩn, Lan San ngồi tại vị trí trước tĩnh tâm chờ đợi, làm ra lựa chọn sau Phương Trạch. Ký túc tại Lan San trong cơ thể Negeri khẽ cười nói. Cái này cũng không vượt quá Negeri đoán trước. Bọn hắn đối với Phương Trạch quá mức yên tâm. Dù sao thân là chúng sinh chi vương hắn là mấu chốt nhất. Nhưng cũng là nhất không dễ dàng sai được một vòng. Negeri cung cấp một cái cơ hội cho Phương Trạch. Đồng thời cũng cung cấp một cái ngưỡng cửa cho Tân Thần cùng Thủy Long. Tân Thần cùng Thủy Long so Negeri trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trong lúc bất chi bất giác, liền hoàn thành Negeri không có hoàn thành sự tình, thúc đẩy Phương Trạch hoàn toàn dị hóa, chủ động tiếp nạp Tân Thần cùng Thủy Long lực lượng. Về phần Negeri trước đó mê hoặc A Thất đi tìm Thường Hà, chính là vì hấp dẫn an bình cái thế giới này ý thức người phát ngôn ánh mắt, cho nên mới sẽ để mang theo quyền hành người hầu tiến đến. Xâm lấn chiến lại một lần nữa bắt đầu rồi. Negeri chờ đợi thời cơ cũng rốt cục đến. Cái thế giới này không còn có biện pháp đi quan tâm chính mình. Tân Thần cùng Thủy Long cũng là như thế. Thế giới bản nguyên mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Dạng này mới có thể để cho Negeri có một cái tương đối an toàn xuyên Việt hoàn cảnh. Đợi đến Tân Thần cùng Thủy Long triệt để tiến vào thế giới trong nháy mắt đó, Negeri khởi động bản thân xuyên Việt chi pháp. Hắn tại hỏa diễm thế giới kỳ thật liền thu được một loại không hoàn chỉnh xuyên Việt chi pháp, chân linh xuyên Việt pháp. Lúc trước có một hồn xuyên người cô vung tộc người, mượn nhờ Negeri hắc nha bệnh khuẩn xuất hiện ở hỏa diễm thế giới. Negeri từ trên người hắn thu được liên quan tới chân linh cũng chính là căn nguyên tri thức. Đồng thời cũng thu được chân linh xuyên Việt pháp, cũng chính là đem tự thân hồn thể rút về ở bên trong căn nguyên. Mượn nhờ căn nguyên cái kia luân hồi đặc tính tiến về nó thế giới của hắn. Đương nhiên loại này xuyên Việt pháp có hai cái tiền đề. Một là cần phải có căn nguyên, đây là cơ bản nhất. Thứ hai là cần phải có thế giới tọa độ, bất quá loại phương pháp này cũng có được nó tính hạn chế. Hắn tại rời đi thời điểm, chỉ có thể mang đi bản thân linh hồn, trừ cái đó ra bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi. Bởi vậy lợi dụng loại phương pháp này cô vung tộc, lợi dụng loại phương pháp này, càng nhiều tới kiến thức thế giới khác nhau tri thức. Đến kích thích bản thân căn nguyên giải phóng cùng hoàn thiện lực lượng của mình con đường. Cũng chính vì bọn họ sẽ chỉ mang đi bản thân căn nguyên linh hồn. Này chủng loại giống như đến bồi dưỡng đồng dạng hành vi. Mới sẽ không khiến cho thế giới khác ý thức căm thù. Bình thường tình huống cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào. Mà Negeri đã không có căn nguyên. Tự nhiên không thể sử dụng loại phương pháp này. Căn nguyên xuyên Việt pháp bất quá là một loại gân gà. Hắn chỉ có thể tiếp nhận linh hồn của mình, thậm chí không cách nào mang đi cái khác linh hồn, cho nên Negeri mới không có khiến người khác mang theo bản thân xuyên Việt. Chuyển cơ là cái thế giới này chiếu rọi chi pháp, bọn hắn đi qua một vòng mục đích nghiên cứu phát minh. Có rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng tri thức. Nhưng là thời gian tuyến khởi động lại biết để đây hết thảy hóa thành hư vô. Thậm chí tất cả mọi người ký ức cũng sẽ bị trống rỗng. Chân linh lần nữa phong bế. Vì giữ lại ký ức cùng những kiến thức này, bọn hắn mở mang chiếu rọi chi thuật, đem các loại tri thức chứa đựng ở bên trong linh hồn. Tồn nhập bên trong chân linh, một phương diện có thể đầu tuần mục đích ký ức. Một phương diện khác có thể giữ lại một chút khoa học kỹ thuật. Negeri mượn nhờ chiếu rọi chi thuật, sửa đổi chân linh xuyên Việt pháp, đem biến thành thích hợp bản thân xuyên Việt chi pháp, đem chính mình hồn thể tiến hành áp xúc, tồn trữ tại Lan San bên trong chân linh, tiến hành xuyên Việt, mà xuyên Việt chỗ mục đích, chính là trước đó an bình đám người giao cho hắn thế giới kia tọa độ. dựa theo quỹ tích không ngừng vận chuyển, thậm chí có khả năng đã từng xâm lấn qua tay ách thế giới. Thật không phải là một cái thích hợp lựa chọn. Bất quá ta cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Negri linh hồn chậm rãi chìm vào lan san bên trong. Chân linh, dọc theo một loại nào đó con đường của căn nguyên rời đi cái thế giới này. Đang ở phá hư tính rút ra thế giới bổn nguyên tân thần cùng Thủy Long. Giống như phát giác được cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có đi truy kích. Nói thật, bọn hắn tiến đánh tay ách thế giới tiêu hao cũng không nhỏ. Lại không rút ra thế giới bản nguyên thêm một chút củi vật liệu. Bọn họ hỏa diễm cũng sẽ dần dần dập tắt. Phương trạch to lớn ác ma thân thể, hướng về tân thần cùng Thủy Long bước đi. Hoan nghênh gia nhập thiêu đốt liên quân. Kể từ hôm nay, người chính là thiêu đốt liên quân ác ma quân đoàn trưởng. Ác ma chi vương, kỳ vọng ngươi nhanh lên trưởng thành, trở thành thiêu đốt đệ tam cự đầu. Chúng ta rất xem trọng tiềm chất của ngươi. Negri linh hồn kim câu không rõ đường tắt, thuận lợi tiếp xúc đến trong tọa độ thế giới. Dựa theo lẽ thường, cái thế giới này thế giới ý thức sẽ cùng xuyên việt giả tiến hành một loại nào đó ý thức nộp lên lưu. Ký kết khế ước, tiến hành một chút xuyên việt trong lúc hạn định, lúc khi tối hậu trọng yếu còn phải phối hợp thế giới ý thức hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhưng là thế giới cũng sẽ cáo chi xuyên việt giả một chút thưởng thức. Đồng thời chuẩn bị một bộ thích hợp thân thể, cái kia xuyên việt đến hỏa diễm thế giới cô vung tộc. Kỳ thật cũng là bị hỏa diễm thế giới hố, hỏa diễm thế giới cũng không có thế giới ý thức. Cũng không có cùng thế giới ý thức ký kết khế ước. Cho nên dẫn đến đạt tới thế giới, lại sẽ không địa phương ngôn ngữ, cũng không có thích hợp thân thể, chỉ có thể ký túc tại Negri hắc nha bệnh khuẩn bên trên. Cuối cùng bị Negri bức bách, không có có bất kỳ chuẩn bị nào trở về. Negri lúc này dựa theo quá trình cũng cần phải cùng thế giới ý thức tiến hành chạm đến. Nhưng là xuất hiện ở Negri trong ý thức, lại không phải khế ước, mà là đại lượng lẻ tẻ hình ảnh, một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đại thụ. Còn có phía trên ba khỏa đủ các loại trái cây, quỳ sát ở trên mặt đất không ngừng cầu nguyện mọi người. Bọn hắn phổ biến thân cao 3 mét, làn da non mịn, có dài nhọn lỗ tai, bọn hắn ăn mặc hoa lệ ánh trăng chi váy. Ở dưới cây vũ đạo, mà ở về sau hình ảnh càng nhanh hơn nhanh chớp động. Bỏ hoang giáo đường, che kín bụi bậm pho tượng, ban ngày cùng ban đêm dị biến, một loại tuyệt vọng bi thương tình cảm đang dập dờn. Thành đàn cầm kiếm đứng ở trong cung điện kiếm sĩ, cổ lão than khóc tiếng ca, càng ngày càng nhiều nhân loại, cùng các loại ăn mặc tôn giáo phục sức mọi người. Bên trong cống thoát nước sưng to lên thi thể, nhanh chóng chạy xe ngựa, đã tải ban đêm qua lại quái vật, điên cuồng sinh mệnh, các loại chuyện quái dị vật, hình ảnh càng ngày càng gần, hết thảy đều ở càng ngày càng rõ ràng. Thành thị dưới mặt đất địa hạ thành khổng lồ, im ắng kêu rên quái vật, còn có trong thành thị, hành tàu tại pha tạp trên đường phố xe ngựa chậm rãi dừng lại. Một cái cao 2 mét nam tử trung niên từ trên xe ngựa đi xuống. Trên tay nắm lấy thân sĩ trưởng, một cái tay khác mang theo một cái dương. Hắn buông xuống cái dương phủ chính mình một chút mũ giả. Sau đó gõ một tòa đặc biệt phong cách phòng ở. Nhật An, Sidia bác sĩ, mở cửa nữ bộc có chút thi lễ một cái. Nhật An, Lan Chan Sis nữ sĩ, nam tử trung niên nói ra. Bỏ đi bản thân máy vòm mũ giả cùng áo ngoài giao cho nữ bộc. Trong miệng nhẹ giọng đáp lại đối phương vấn an. Tiếp nhận nam tử trung niên mũ giả cùng áo ngoài máng lên móc áo. Nữ bộc nói ra, lão gia đã trải qua chờ đã lâu. Nam tử trung niên theo nữ bộc đi vào lầu 2. Đẩy cửa phòng ra mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hói đầu trung niên nhân. Cùng một người nằm ở trên giường. Hình ảnh lần nữa tiến lên, Negri cảm thấy thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.